Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, mục tiêu Lạc Dương. Chờ đến giáo chúng kia sau khi rời đi, Đông Phương Bạch lui, mới nhìn hướng về phía Phương Mặc, xem ta làm gì. Phương Mặc nhìn thấy Đông Phương Bạch ánh mắt, nhìn nhau trở về, hồ nghi hỏi, ngươi nói. Doanh Doanh tại sao muốn xuống núi? Đông Phương Bạch tự lẩm bẩm. Doanh Doanh, người nào? Thánh cô kia của thần giáo chúng ta. Phương Mặc giả bộ như gì cũng không biết, bắt đầu bão tố diễn kịch. Đúng vậy a, Doanh Doanh là ta giáo chủ trước của thần giáo Nhậm Ngã Hành độc nữ. Ta cùng Nhậm Ngã Hành tranh đoạt vị trí giáo chủ. Nhậm Ngã Hành bị ta dụng kế đánh bại. Hiện tại nhốt ở Hàng Châu Tây Hồ Mai Trang trong địa lao. Doanh Doanh lại là bị ta phân làm thần giáo thánh cô. Nhờ vào đó thu nạp những kia rốt cuộc người Nhậm Ngã Hành lòng người. Qua nhiều năm như vậy, Doanh Doanh một mực không có động tĩnh gì. Vì sao hiện tại, vậy mà xuống núi, Đông Phương Bạch tự lẩm bẩm. Hắc hắc, có lẽ là thần giáo ta thánh cô Tư Xuân cũng không nhất định. Tất nhiên là xuống núi tìm trên giang hồ thiếu niên anh Tuấn đi. Phương Mặc nói đùa, nói hưu nói vượn. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt, bó tay nhìn Phương Mặc. Đúng, ngươi không phải muốn nói cùng sự tình. Nói cái gì vậy? Hiện tại có thể nói. Đông Phương Bạch xích lại gần Phương Mặc, hỏi. À hát xong, ta muốn nói sự tình tới. Phương Mặc bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, bắt đầu mình thao thao bất tuyệt. Hôm qua ta khiến Lâm Bình Chi gần đã qua một năm trên giang hồ các môn các phái đại sự ký trở. Đều cầm tới, nhìn sau một đêm, ta phát hiện, gần nhất, ngũ nhạc kiếm phái động tĩnh. Có chút kỳ quái a. Phương Mặc lôi kéo Đông Phương Bạch đi đến trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Nói. Thế nào cái kỳ quái biện pháp? Đông Phương Bạch theo câu nói của Phương Mặc hỏi tiếp. Là như vậy, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền phát ra thông báo, nói là muốn sát nhập ngũ nhạc kiếm phái, đồng thời khiến cái khác bốn phái trưởng môn đi đến Tung Sơn nghị sự. Chẳng qua là, Tả Lãnh Thiền có hay không ở trong tín thư báo cho ngũ nhạc trưởng môn sát nhập sự tình? Cũng không biết. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, ý của ngươi là, chúng ta cần phải, sớm một chút hạ thủ, để tránh sau đó đến lúc bị đánh trở tay không kịp. Đông Phương Bạch lập tức lĩnh ngộ được Phương Mặc ý tứ. Nói, đúng vậy, nhưng, cụ thể thế nào thao tác, còn phải xem thủ hạ các ngươi tình báo. Đúng, có lẽ, lần này các ngươi thần giáo thánh cô xuống núi sự tình. Chính là một cơ hội. Phương Mặc nói. Tử Thanh. Phương Mặc lời này vừa nói ra, Đông Phương Bạch đầu tiên là trầm mặc một giây, sau đó bỗng nhiên hoán Phương Mặc một tiếng. Phương Mặc theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp Đông Phương Bạch một mặt nhu tình, ánh mắt mềm đều có thể rịn ra nước đây loại đó, hàm tình mạch mạch nhìn Phương Mặc. Tử Thanh, ngươi có phải hay không coi trọng thần giáo ta thánh cô? Âm thanh vẫn là như thế ôn nhu, nhưng Phương Mặc làm sao nghe được? Có chút, được luống cuống, trời có mắt, a tiểu bạch. Phương Mặc ta thề với trời, trên thế giới này, ta chỉ yêu một mình ngươi người. Nếu dối gạt ngươi, liền để ta, ô ô, Phương Mặc một mặt bi phẫn thề với trời. Lời nói chân thành tha thiết. Sắc mặt ngưng trọng, còn kém một cái quang hoàn, vậy liền thành thần. Chẳng qua, Đông Phương Bạch cuối cùng không để cho Phương Mặc đem nửa câu nói sau nói ra. Nàng tình nguyện có một ngày, bởi vì các loại nguyên nhân, cùng nữ nhân khác chia sẻ Phương Mặc, cũng không muốn mất đi hắn. Cứ việc lời thề vật này, hư vô mờ mịt, nhưng, thật thực hiện đây, đừng nói nữa. Ta tin tưởng ngươi. Đông Phương Bạch nhìn Phương Mặc, khóe miệng nhìn nổi lên một mỉm cười, nói, chính ta đều không tin, ngươi vậy mà tin. Phương Mặc lời nói mới là có tính nghệ thuật. Trên thế giới này, vòng đi ra, kiến thức điểm A, nói rõ gì, thế giới khác, vậy không nhất định, phương thức giống nhau, phương mặc dùng nhiều lần. Nhưng, Đông Phương Bạch chỗ nào sẽ nghĩ tới, tình lang của mình, là một cái có hệ thống treo bức, vẫn phải tới từ thế giới khác treo bức. Tốt, trở lại chuyện chính, ngươi mới vừa nói, thánh cô là Nhậm Ngã Hành nữ nhi, mà Nhậm Ngã Hành lại bị ngươi nhốt, chúng ta có hay không có thể liên tưởng đến thánh cô nàng biết được cha mình rơi xuống, muốn đi nghĩ biện pháp cứu. Phương Mặc lời vừa nói ra, Đông Phương Bạch trực tiếp kinh ngạc. Trời ạ, lỡ như là như vậy, chuyện kia liền đại phát. Đông Phương Bạch cả kinh nói, người đến, cầm đồ tới. Đông Phương Bạch hét lớn, rõ. Rất nhanh, một bộ toàn quốc bản đồ bỏ vào hai người trước mặt trên bàn. Đây là một bộ ghi chú đã biết tất cả môn phái cùng toàn quốc chủ yếu thành thị bản đồ. Căn cứ ta được đến tin tức, thần giáo Quang Minh tả sứ hướng Vấn Thiên đối với Nhậm Ngã Hành rất trung thành, cho dù hôm nay cũng như thế, mà hướng Vấn Thiên lại cùng Khúc Dương quan hệ không tệ. Chúng ta sao không đem Khúc Dương tìm tới, sau đó đến lúc thánh cô rơi xuống, vừa hỏi là xong biết. Phương Mặc nói, liền theo như lời ngươi nói. Đông Phương Bạch gật đầu. Lại qua mười mấy phút, một thân áo tím Khúc Dương đi tới Đông Phương Bạch cùng trước mặt Phương Mặc, tham kiến giáo chủ, thấy qua Phương đại nhân. Khúc Dương đối với Phương Mặc xuất hiện không có ngoài ý muốn. Hắc Mộc Nhai lại lớn như vậy, Phương Mặc trở về cũng không có tận lực ẩn giấu đi hành tung. Tăng thêm ngày hôm qua một tiếng giống lên, Khúc Dương tự nhiên biết đến Phương Mặc trở về tin tức. Khúc Hữu Sứ, ta tới hỏi ngươi, tới gần bưng thời gian, phía bên trái sử, nhưng có hướng về phía ngươi tìm hiểu người nào tin tức a? Đông Phương Bạch gật đầu. Phương Mặc hỏi, hướng Vấn Thiên, hỏi thăm người khác tin tức. Khúc Dương lâm vào nhớ lại, đúng, hơn nửa tháng trước kia, phía bên phải sử hỏi qua ta đại nhân tin tức của ngài. Nhưng ta cũng không biết đại nhân đi đâu, cho nên đã nói không biết. Tiếp xuống, sau đó, a hát xong đúng, sau đó phía bên phải sử lại hỏi lệnh Hồ Sung tin tức. Ta năm ngoái không phải đã cứu lệnh Hồ Sung một mạng nha. Tăng thêm đại nhân đối với lệnh Hồ Sung so sánh chiếu cố, ta liền thuận tiện khen lệnh Hồ Sung mấy câu. Sau đó, chỉ chút này đi. Khúc Dương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, đi xuống đi. Không đợi giáo chủ đại nhân hỏi tới, Phương Mặc gật đầu nói, chờ đến Khúc Dương biến mất, Đông Phương Bạch oán giận nói, ai, người biết gì a? Ta còn dự định hỏi nữa hỏi. Ta đã biết đến thánh cô. A hát xong đúng, thánh cô gọi là Nhậm Doanh Doanh a? Phương Mặc hỏi, rõ. Ta nói là, ta đã biết đến Nhậm Doanh Doanh mục tiêu là ai. Phương Mặc nói, là ai? Lệnh Hồ Sung. Đông Phương Bạch nói, đúng vậy, ngươi nghĩ, trước lệnh Hồ Sung đoạn thời gian võ công tăng nhiều tin tức, nếu tình báo của chúng ta bộ môn đều biết, Nhậm Doanh Doanh có thể không biết sao? Trước mắt, lệnh Hồ Sung là trừ ta, trên giang hồ võ lực đáng giá cao nhất người trẻ tuổi. Vừa rồi chúng ta không phải nói, Nhậm Doanh Doanh khả năng biết được Nhậm Ngã Hành rơi xuống, muốn cứu được Nhậm Ngã Hành. Phương Mặc hỏi, phải. Đông Phương Bạch gật đầu, hình như bắt lấy cái gì, nhưng nàng lại là tùy ý Phương Mặc nói nữa. Nhậm Doanh Doanh một người khẳng định là không được, người phái đi trông coi Nhậm Ngã Hành mấy người kia đoán chừng đều là trên giang hồ hảo thủ, mà hướng Vấn Thiên lại không thể quang minh chính đại xuất hiện, cho nên Nhậm Doanh Doanh chỉ có thể tìm ngoại viện. Mà ta kết luận Nhậm Doanh Doanh mục tiêu khẳng định là lệnh Hồ Sung này. Lệnh Hồ Sung người này trọng tình trọng nghĩa, ta xem chừng chỉ cần Nhậm Doanh Doanh nho nhỏ làm chút ân huệ, hoặc là cùng Lệnh Hồ Sung giữ gìn mối quan hệ. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh sắc đẹp, Lệnh Hồ Sung cái này nhóc con, đoán chừng liền bị dỗ đến tìm không được bác. Vậy hay sao, bây giờ chúng ta liền cần xác định Lệnh Hồ Sung rơi xuống, liền có thể tìm được Nhậm Doanh Doanh rơi xuống. Có lẽ còn có thể thuận tiện phá hủy Ngũ Nhạc sát nhập sự tình. Phương Mặc một bộ cơ trí nắm trong tay thiên hạ vẻ mặt, chậm rãi mà nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đầu a. Đông Phương Bạch điểm một cái Phương Mặc cái trán, cười nói, cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Phương Mặc khoát tay áo, ra hiệu khiêm tốn, tốt xấu ta là làm qua 3 năm quân sư nam nhân, còn quen biết kịch bản, này một ít đồ chơi đẩy không ra ngoài, không phải không công là một hồi người xuyên Việt sao? Vậy, người cảm thấy, Lệnh Hồ Sung tiếp xuống, sẽ đi chỗ nào? Đông Phương Bạch mắt trợn trắng đã lật ra quen thuộc, hỏi, Lạc Dương. Phương Mặc chém đinh chặt sắt nói, vì lại là Lạc Dương? Đông Phương Bạch hỏi, Hoa Sơn đi Tung Sơn, Lạc Dương là bọn họ phải qua đường. Phương Mặc một dáng vẻ nắm chắc phần thắng, lần này chúng ta đi Lạc Dương có thể mang theo Lâm Bình Chi, thuận tiện đi xem một chút Lâm Bình Chi ông ngoại. Phương Mặc nói, tốt, vậy chuẩn bị ngày mai là xong xuất phát đi đến Lạc Dương. Đông Phương Bạch không tiếp tục nhiều lời, hai người đều là người thông minh, nàng tự nhiên biết đến câu nói của Phương Mặc, độ có thể tin ở hơn 9 thành, 90% chắc chắn, đã đáng giá đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,